Cậu chủ, đừng làm em đau, chương 25, nhóc tiểu tử, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không chịu nổi được mà thằng nhóc này. Cha mẹ sinh ra Mick biết cực khổ bao nhiêu không mà dám phung phí tiền cho đám chó hoang này. Con nhỏ này, mày dám gọi đại ca tao là nhóc hả? Đừng ý có tí nhan sắc mà lên mặt. Thằng đầu sẹo cầm chỗ tiền lên vung vẩy. Có thể cho cô em một chút. Cái gì chứ, coi nó là loại con gái đứng đường à, loại không biết xấu hổ mà còn già mồm, nhưng nhìn cả bọn mặt mày vênh váo có chút cảm thấy sợ hãi nha. Đúng đó cô em, nằm ngửa nhận tiền ok chứ. Tên đầu hói khoát tay nó, lần này nó thực sự đã biết sợ là gì. T, G, không đùa chớ. Ya, làm ơn tha cho em, là em sai. Thực sự xin lỗi, cái miệng bao đồng này thật đáng ghét. Ha ha, đâu chỉ đơn giản như thế. Dừng tay, cậu nhóc vẻ mặt giận dữ liếc xéo bọn chúng, cả bọn hiểu ý ôm sấp tiền chuồn lẻ. Có chuyện gì, ba mẹ tôi tới đón rồi à, ba, mẹ, nhóc thực sự có thể nói được những từ đó sau những việc mình làm sao? Ba mẹ đã đứt ruột đẻ, cầm đi, cô thì biết cái gì, mẹ tôi là con đũi bán dâm, ba tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm. Ba mẹ tôi sinh ra tôi cũng chỉ vì một lần lỗi lầm, mẹ tôi sinh tôi ra chỉ vì nghĩa vụ. Em nói gì thế, chắc chắn ba mẹ em là có khúc mắc gì đó nên mới. Cô gái ngốc nghếch này, trong lòng không tà niệm như chị duy nhất chỉ có chị thôi sao? Nói rồi cậu ngủ gục trên vai cô, giọng mệt lả, mùi hơi thở ấm nóng phà vào vành tai cô thật ấm nha. Tối đến, thằng ôn con mau biến, cậu chủ tức giận định đuổi thằng nhóc ra khỏi phòng Minh Như. Của cậu, không biến, thằng ôn con cũng không vừa gì vẫn ôm khư khư eo Minh Như. Của cậu, mà ngủ vẻ mặt giận dỗi đến đáng yêu, ôn con dám chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia, Minh Như của ngươi hồi nào, ta, được, nhường ngươi, hi hi Minh Chiết cũng thật hư nha, nó cười cười xoa đầu thằng nhỏ, vâng Minh Chiết không ngoan, nhóc buồn buồn, âu mi chuối thằng quỷ này từ bao giờ lại trở nên ngoan ngoãn thế này chứ. Đen ta viết hoa, ngủ nha trễ rồi, để mai chị mua đồ chơi mới, vâng, chị sẽ là mama và ba ba của em, mang lại hơi ấm cho em. Nó đã nói vậy nhưng nó quên rằng nó cũng từng bị ruồng bỏ, vứt bỏ bởi chính người thân của mình. Nó đem lại hơi ấm gia đình cho nhóc Minh Chiết thì nó cũng vẫn không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Lớp, cách chương.